Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, thân phận thay đổi. Triệu Vô Cực nhìn một cái mình con trai, có chút không nhịn được. Chuyện của mình làm, thuộc về gia tộc việc lớn, mời tới người, tất cả đều là võ đạo giới cao thủ. Hắn một cái ở trường học sinh, đi theo phía sau dính vào làm gì? Đây không phải là nói đùa sao? Tốt lắm, ngươi chớ theo quấy rối bậy bạ, mang người đi ra ngoài đi, đi quản gia nơi đó lãnh chút tiền, coi như là lộ phí. Triệu Vô Cực thản nhiên nói, dẫu sao là mình con trai, cũng không thể quá đả kích hắn tích cực tính. Lại nói, ngươi phần tâm tư này đáng khen, nhưng phương pháp không đúng. Sau này không muốn cái gì người cũng dẫn về nhà. À, ta biết. Triệu Quân Hào cả người chấn động một cái. Vốn chỉ muốn ở mình trước mặt cha thể hiện tài năng, cũng có thể thể hiện mình tâm tư, cũng là muốn vì gia tộc làm việc, dâng ra một phần lực. Có thể hiện tại ngược lại tốt, hoàn toàn bị phụ thân cho đuổi, là một chút cũng không có giúp một tay à? Cát, người nào cũng muốn cùng tới chia một chén canh. Đúng vậy, đan dược lại không nhiều, một chút thực lực cũng không có. Vậy muốn lấy được chỗ tốt, cũng không phải sao? Đầu năm nay, muốn chỗ tốt người là muốn điên rồi đi. Một số người cũng cười nhạt đứng xem một màn này, thấy Triệu Quân Hào và Diệp Trần bêu xấu, tựa hồ cũng cảm thấy rất có ý tứ. Dẫu sao, bỏ đá xuống giếng, có thể so với phân đi bọn họ chỗ tốt còn có ý nghĩa nhiều. Triệu Quân Hào hơi xoay người lại, nhìn Diệp Trần, thấp giọng nói một câu. Thật xin lỗi, ta không có thể giúp được ngươi. Chúng ta đi thôi, đừng nóng. Diệp Trần khẽ lắc đầu, nói, còn chưa tới cùng đường một bước. Nói xong, đột nhiên đưa ra một cái tay, hướng bên cạnh cái đó lạc tai dâu quai hàm người to con nhẹ nhàng quét một tí. Một đạo vô hình kinh khí đột nhiên quét tới. Từ rồi, chấm ngoặc kép, một đạo cực kỳ thanh âm rất nhỏ vang lên. Chỉ gặp vậy lạc tai dâu quai hàm đồng loạt bị cắt xuống, rơi trên mặt đất, mới vừa còn ở uống trà người to con, trên tay còn cầm trước ly trà, không có nhúc nhích, người còn lại vậy đều tự duy trì tư thế, trợn to mắt, nhìn phát sinh trước mắt một màn này, tự hồ cũng có chút chừng mực dám tin tưởng, người thực lực, vậy bất quá như vậy thôi. Diệp Trần nhìn vậy lạc tai dâu quai hàm người to con, nói, nếu như ta là ngươi kẻ địch, cái này sẽ, ngươi đã đi gặp Diêm Vương ra. Lời này vừa ra, tráng hán kia hù xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn có thể cảm nhận được mới vừa Diệp Trần đánh tới vậy một đạo kinh khí lực lượng cực kỳ khủng bố. Nếu quả thật đánh vào trên cổ hắn, có thể nói, mới vừa rồi vậy một tí, liền có thể dễ dàng biến dạng hắn mạch máu. Máu tươi phun tràn ra, không cần 5 giây liền có thể trực tiếp tử vong. Ai cũng không cứu được hắn. May mắn chính là người này khống chế xong lực đạo, chỉ là đem hắn dâu cho cắt đứt, vào sâu hơn một chút, hắn mạng nhỏ sẽ không có. Ngươi là người nào? Dâu quai hàm người to con nhìn Diệp Trần, trong mắt nhiều lau một cái sợ hãi. Tên này quá thâm tàng bất lộ, rõ ràng là một người cao thủ, nhưng ngụy trang thành một cái gì cũng không sẽ người bình thường. Ta là người nào? Ngươi không cần rõ ràng. Ta chỉ là khuyên ngươi một câu. Có vài người, không phải ngươi có thể chọc được. Quản tốt ngươi vậy một tấm phá miệng. Nếu không, sớm muộn ngươi mạng nhỏ muốn thua ở ngươi miệng thúi bên trên. Diệp Trần hảo tâm khuyên nói một câu. Ừng ực, chấm ngoặc kép, dâu quai hàm người to con nuốt nước miếng một cái. Có chút nghĩ mà sợ, người này cũng quá tà hồ đi, không nói gì, ra tay một cái, liền đem tất cả mọi người đều kinh hãi. Vị tiên sinh này, ngươi, ngài cũng là một tên võ đạo người sao? Triệu Vô Cực đã sớm vô cùng khiếp sợ, vội vàng từ lên trên vị trí đi xuống, mừng rỡ như điên hỏi, liền gọi, cũng bất chi bất giác từ ngươi đổi thành ngài. Ừ, ta cũng vậy. Cũng vừa mới tới kim đan cảnh mà thôi. Diệp Trần khẽ gật đầu, hơi hiển lộ một tí, khí tức trên người lập tức một đường tăng vọt. Đến kim đan cảnh, mới khó khăn lắm ngừng lại. Kim đan cảnh, cái này cổ hơi thở vừa ra, lập tức đem toàn trường người cũng chấn trụ. Mới vừa những cái kia còn ở nói dọa người, lập tức tất cả đều run lẩy bẩy đứng lên, trong lòng hơi run rẩy. Tên này lại là một cái kim đan cảnh cao thủ, thật là sống lâu gặp. Mới vừa còn trang làm cái gì cũng không phải, hơi thở này vừa chuyển, lập tức là được kim đan cảnh. Cái này trung gian biến hóa, không khỏi vậy quá đáng sợ. Tiên sinh, ngài mời. Triệu Vô Cực vội vàng đưa tay, tỏ ý phía trên chỗ ngồi, vô cùng cung kính nói. Cùng trước kia so sánh, hoàn toàn chính là đổi một người. Thái độ này, khỏi phải nói tốt biết bao. Diệp Trần vậy không khách khí, khẽ gật đầu, không nói gì, liền ngồi ở lên trên ghế ngồi. Một chút đều không có bất kỳ khách khí. Ở võ đạo giới, hết thảy thực lực vi tôn. Người ở chỗ này, lấy hắn thực lực mạnh nhất, ngồi ở cao nhất trên vị trí. Tự nhiên vậy là dễ hiểu. Cho dù là Triệu Vô Cực, cũng không thể nói gì được. Tu hành con đường này trên, trúc cơ và kim đan tới giữa, là có một cái không cách nào vượt qua hồng câu. Cho dù Triệu Vô Cực phía sau là toàn bộ Triệu thị gia tộc, là có Triệu Chí Cao cái này lão già kia ở trống, nhưng đây cũng là kim đan cấp cường giả khác, vẫn là có như vậy chút thực lực. Tại chỗ hưng phấn nhất người, không ai bằng là Triệu Quân Hào. Trước một giây, hắn rơi xuống địa ngục, lấy vì mình phải bị phụ thân hung hãn phê đấu một lần. Nhưng một giây kế tiếp, hắn mời tới người, nhưng thành phụ thân chỗ thượng khách. Vậy liên quan, hắn địa vị há chẳng phải là cũng phải bị dương cao. Cái này quá mộng ảo. Hắn khó có thể tưởng tượng. Mình ôm lấy thử nhìn một chút thái độ, mang Diệp Trần đến nhà trong tộc, nhưng là một cái cao thủ chân chính. Cái này thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Quân Hào à, người mời đi theo như thế một vị khách quý làm sao không nói sớm mà. Phụ thân cũng tốt đi ra cửa nghênh đón một tí. Người làm sao cái gì cũng không nói. Triệu Vô Cực ngoài miệng vừa nói trách cứ, nhưng giọng nhưng là thân thiết như vậy. Căn bản cũng chưa có muốn ý trách cứ. Phụ thân, ta chỉ là cảm thấy. Lại chuyện này vẫn là lá. Tiên sinh tự mình tới nói tương đối khá. Triệu Quân Hào liền vội vàng nói. Chuyện này làm không tệ. Ta sẽ thật tốt thưởng ngươi. Triệu Vô Cực khẽ gật đầu. Rất nhiều xuống một cái cam kết. Cảm ơn phụ thân. Triệu Quân Hào một hồi đại hỉ. Liền vội vàng nói. Mới có thể có phụ thân cái hứa hẹn này. Hắn trong lòng dĩ nhiên là rất cao hứng. Lớn như vậy, có thể bị phụ thân tán thưởng số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này, cũng có thể có. Vậy thì thật bất ngờ. Sau đó, tất cả mọi người đem sự chú ý đặt ở Diệp Trần trên mình. Không biết Diệp tiên sinh là từ đâu tới à? Triệu Vô Cực chủ động mở miệng hỏi nói. Đột nhiên nhô ra một người cao thủ. Hắn tự nhiên vậy phải hiểu rõ một chút. Cái này cơ bản tư liệu là muốn thăm dò Trung Hải, Kim Vũ Môn. Diệp Trần thuận miệng nói. Nghe nói kinh thành là dưới chân thiên tử, không giống bình thường. Tới đây kiến thức một chút. Sau khi đến mới phát hiện, cái này kinh thành lớn không phải ta có thể tưởng tượng. Cho nên muốn tìm chút chuyện làm một chút, kiếm điểm đan dược cái gì. Vậy thật quen thuộc một tí kinh thành. Nghe nói như vậy, Triệu Vô Cực khẽ vuốt cằm, ngược lại là tương đối bình thường giải thích. Trung Hải ở Giang Nam khu vực coi như là thành phố lớn, nhưng cùng kinh thành một so, đó chính là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không thể so được. Đối phương tới kiến thức một tí thành phố lớn, cũng là lại chuyện không quá bình thường. Diệp tiên sinh ở Kim Vũ Môn vậy là cái gì vị trí đâu? Triệu Vô Cực ánh mắt chớp mắt, mở miệng hỏi nói. Như vậy tông môn nhỏ, ở thiên hạ cũng chưa được xếp hạng, muốn biết nói, cũng chỉ có hỏi nhiều hỏi, muốn từ Diệp Trần trong miệng nghe được điểm phá tách ra. Ta ở Kim Vũ Môn, coi như là cung phụng đi, môn chủ là Kim Hạo Hải, Kim Đan Cảnh, chúng ta là Kim Vũ Môn chỉ có hai cái Kim Đan Cảnh cao thủ. Ta cũng mới vừa đột phá không lâu, liền muốn đi ra vui đùa một chút. Diệp Trần mở miệng nói một câu, Lại đem Kim Vũ Môn tình huống căn bản giới thiệu liền một tí. Hắn ở Kim Vũ Môn ngây ngô qua mấy ngày. Đối với tình huống căn bản vậy biết một chút. Bây giờ nói đứng lên. Tự nhiên vậy rất chót lọt. Triệu Vô Cực sau khi nghe. Vậy cũng không sao tốt hỏi. Căn bản vậy không có vấn đề. Có thể như vậy thuận sướng nói ra. Một hơi còn nói như thế nhiều. Thân phận kia vậy thì không có vấn đề. Coi là thông qua khảo hạch. Diệp tiên sinh. Lần này ngài gia nhập chúng ta đội ngũ bên trong. Có thể làm phiền ngài. Triệu Vô Cực chắp tay nói. Nói ra lời này. Coi như là đem Diệp Trần nhét vào đến triệu thị cao thủ bên trong. Không sao. Lấy tiền tài người. Thay người tiêu tai. Phải. Diệp Trần khoát khoát tay. Nói. Ta nghe nói. Còn có thiên nguyên đan làm tưởng thưởng. Đó là tự nhiên. Tiên sinh thân phận ngài đặc thù. Ta cho ngài 2 viên thiên nguyên đan. Triệu Vô Cực lấy lòng nói. Triệu thị cái khác không dám nói. Đan dược có tính nhưng là kinh thành số 1 số 2. Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông bên trong không hề thiếu luyện đan cao thủ. Thiên nguyên đan ngược lại cũng chứa đựng không thiếu. Có thể, Diệp Trần gật đầu một cái. Thiên nguyên đan mặc dù đối với tác dụng của hắn chừng mực. Nhưng hiện tại hắn chỉ là một kim đan sơ kỳ cảnh giới. Dựa theo lẽ thường, là đối với thiên nguyên đan có hứng thú nhất thời điểm. Muốn trang, cũng phải chứa xem một chút. Không thể lộ tẩy. Sau đó, lại đơn giản thương lượng một câu. Diệp Trần liền cáo từ. Chuẩn bị rời đi, tiên sinh. Không biết chúng ta nên làm sao liên lạc ngài đâu. Triệu Vô Cực liền vội vàng hỏi nói. Ta mấy ngày nay hành tung bất định. Có chuyện gì, để cho hắn tìm ta đi một. Diệp Trần chỉ Triệu Quân Hào. Trực tiếp nói, lời này vừa ra, bị chỉ Triệu Quân Hào. Nhất thời liền thụ sủng nhược kinh đứng lên. Diệp Trần nói lời này, ở trong vô hình, vậy nâng cao địa vị mình. Dẫu sao, Diệp Trần thân phận đặc thù, có thể để cho hắn tới liên lạc. Đây chính là một chuyện tốt à? Tốt, Triệu Vô Cực một hơi đồng ý. Lại nói, Quân Hào à, người mấy ngày nay hơn khổ cực một tí. Diệp tiên sinh có nhu cầu gì ngươi tận lực thỏa mãn. Chúng ta Triệu thị ở kinh thành, cũng là có chút nhân mạch quan hệ. Phụ thân, ta hiểu ý, ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi Diệp tiên sinh. Triệu Quân Hào một hồi đại hỉ, lập tức bảo đảm nói. Nói xong, liền và Diệp Trần cùng đi ra ngoài. Lúc tiến vào, Triệu Quân Hào là ôm trước thử một lần thái độ. Đối với Diệp Trần vậy không thế nào để bụng. Lúc đi ra, Diệp Trần đi ở phía trước. Triệu Quân Hào y theo dập khuôn theo ở phía sau. Hoàn toàn chuyển đổi nhân vật. Hào ca, như thế nào? Triệu Đào đám người ở bên ngoài chờ. Vừa nhìn thấy Triệu Quân Hào đi ra. Liền lập tức tiến lên đón. Hỏi, Triệu Quân Hào còn đắm chìm trong vui mừng bên trong. Căn bản liền không rảnh phản ứng Triệu Đào. Chỉ là đi theo Diệp Trần sau lưng đi. Dẫu sao, dưới mắt, cái này chủ mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể phục vụ tốt hắn. Vậy cái gì cũng không cần lo lắng. Diệp Trần, ngươi đứng lại cho ta. Ngươi đi nhanh như vậy đuổi đi đầu thai à? Trang gì đây? Không thấy được ta đang cùng Hào ca nói chuyện sao? Ngươi còn dám đi ở chúng ta trước mặt. Ngươi chán sống. Một chút đều không cầm Hào ca coi ra gì. Triệu Đào ngày hôm qua liền xem Diệp Trần không quá sảng khoái. Ngày hôm nay nhìn chính xác một cái cơ hội. Liền hướng về phía Diệp Trần mắng lên. Ngăn ở Diệp Trần trước mặt. Một cái tay chỉ Diệp Trần lỗ mũi. Lớn tiếng nói. Có ý gì? Diệp Trần khẽ cau mày. Chỉ là nhìn một cái Triệu Đào. Cũng không có ra tay. Bởi vì, hắn biết, loại chuyện nhỏ này. Hiện tại không cần tự mình ra tay. Bóc, chấm ngoặc kép, phía sau Triệu Quân Hào lập tức chạy tới. Một cái tát hung hãn phiến ở Triệu Đào trên mặt. Một đạo đỏ tươi giấu bàn tay lập tức đã thức dậy. Ta xem ngươi là tìm chết đi. Diệp tiên sinh ngươi cũng dám dùng loại giọng nói này nói chuyện. Triệu Quân Hào tức giận mắng. Quỳ xuống, cho ta dập đầu nói xin lỗi. Khẩn cầu Diệp tiên sinh tha thứ. Cái gì? Triệu Đào che mình mặt, khó tin nhìn Triệu Quân Hào. Cái này, vì một cái người ngoài, Hào ca lại có thể tát mình bạt tai. còn muốn mình quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi. Đi khẩn cầu Diệp Trần tha thứ. Đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Đào có chút mơ hồ. Hắn muốn không không ra. Mới vừa cái này nửa tiếng. Chuyện gì xảy ra chứ? Chẳng lẽ, thằng nhóc này còn có thể lên trời không được? Có nghe thấy hay không? Bành, Triệu Quân Hào không nhịn được lại là một chân đạp ở Triệu Đào bụng dưới trên. Người sau một chút cũng không có phản kháng. Liền ngã trên đất. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng HTTPS. metiuyencsu.com/chuyen-tay-noi-au-noi-tay-gạch-noi-bac-noi-mo-gạch-noi-cay-gạch-noi-xang-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.